Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến. Không phải chúng ta nói sẽ không được cãi vã sao? Em chỉ cần đứng bên cạnh anh là được rồi. Em cũng không cần dính vào chuyện của anh với cô ấy. Thật là xin lỗi. Em không lý trí giống như anh tưởng tượng, đã để cho anh thất vọng rồi. Trầm mặc một hồi, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, có một chút nghẹn ngào lại ra vẻ kiên cường. Hình như người đàn ông ý thức được giọng điệu của mình quá mức cứng rắn, nên giảm bớt âm lượng khuyên nhủ gì đó. Mà Quý Thư Nhan đứng ở trong góc gần sát cửa sổ, bộ mặt đầy vạch đen. Vận số của cô thật sự không phải là tốt bình thường nha. Đi tới chỗ này cũng có thể xem được một bộ phim Nam Bạc Tình Nữ Si Tình vừa ra. Nhưng làm ơn đi, hai vị này có thể đi xa một chút để tranh cãi hay không? Dù sao cô cũng đã rời đi trước, coi như hai người không ngại bị người khác nghe lén. Nhưng cô không có thói quen nghe lén bí mật của người ta. Hơn nữa tại sao giọng nói của cô gái kia lại có một chút quen thuộc như vậy cơ chứ? Vắt hết óc nghĩ, mình có biết chủ nhân của âm thanh vừa rồi hay không, thì hai người gây cổ cũng im lặng. Lúc này vị trí của Quý Thư Nhan ở góc khuất nhất. Nếu như muốn đi ra ngoài, hiển nhiên phải đi qua hai người kia. Nhưng nhìn thấy người ta đang gây khổ, cô đi ra ngoài cũng thật sự là kỳ lạ, chỉ có thể nhắm mắt mà giấu mình, cố gắng không bị người khác phát hiện. Thôi được rồi, anh không muốn cãi vã nữa, anh rất là mệt mỏi, không nên cãi nhau nữa có được hay không? Một lát sau người đàn ông kia lại thở dài. Cẩn Huyên à, quan hệ giữa chúng ta không hề giống người yêu bình thường. Điểm này chúng ta đều rõ ràng cả, hy vọng em không nên nghĩ quá nhiều. Lời này vừa nói ra, hình như người phụ nữ trầm mặc hơn, Quý Thư Nhan cũng thoáng ngẩn người. Cẩn Huyên, là Tống Cẩn Huyên mà cô biết sao? Nghĩ đến giọng nói quen thuộc kia thì Quý Thư Nhan gần như có thể khẳng định đáp án này. Giọng nói kia có vẻ khàn khàn mang theo sự bi thương, khác với bình thường cô ấy tràn đầy sức sống ở trước mặt cô, nhưng cẩn thận nghe lại vẫn có thể phân biệt ra được. Tiểu Huyên là đang cãi nhau với ai? Tại sao hai người lại cãi vã chứ? Suy nghĩ một chút lại sáng tỏ. Nếu như cô đoán không sai, thì người đàn ông ngoài phía sau này hẳn là người tình bí mật của Tiểu Huyên. Quý Thư Nhan cô lại tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào ức hiếp bạn tốt nhất của cô. Trong lòng kích động muốn đi ra ngoài dạy dỗ người đàn ông kia, thế nhưng lý trí lại nói cho cô biết rằng cô không thể đi ra. Nếu quả thật là Tống Cẩn Huyên, thì khẳng định cô ấy sẽ không hy vọng một mặt chật vật nhất của mình sẽ bị bạn thân nhất nhìn thấy. Nắm chặt quả đấm, Quý Thư Nhan nhẫn nại. May mắn là hai người ấy cũng không nói gì mà im lặng rời đi. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, Quý Thư Nhan chậm rãi đi ra từ trong góc, thái độ vừa không hiểu vừa phẫn hận. Thoát khỏi người quấn lấy mình, nói chuyện trời đất. Hứa Tri Hằng nhìn xoanh để tìm bóng dáng của Quý Thư Nhan. Sau khi cô nhóc này đi vào không lâu, thì liền thừa dịp anh không chú ý rồi chạy mất. Vào lúc này lại càng không tìm thấy được người. Không phải đã đi về rồi chứ? Hứa Tri Hằng giờ khóc giờ cười nghĩ. Anh cũng chỉ muốn anh vào cô đứng trước mặt mọi người. Làm sao biết cô nhóc kia lại ghét trường hợp này như vậy? Lấy điện thoại di động ra liếc nhìn là không có tin tức. Ngẫm lại Quý Thư Nhan cũng không phải là người thiếu lễ độ như vậy. Nếu thật sự muốn đi thì nhất định sẽ gửi tin nhắn báo một tiếng. Nên Hứa Tri Hằng quyết định đến nơi vắng vẻ tìm một chút. Liếc mắt nhìn dọc theo bốn phía, đến mỗi ngóc ngách đều phải nhìn thêm mấy lần. Hứa Tri Hằng rất nhanh liền nhìn thấy cô đang ngồi ngây ngẩn ở trên góc ghế sofa. Đi nhanh tới, anh ngồi xuống bên cạnh rồi cất lời. Làm gì mà ngần người ngồi chỗ này? Là đang suy nghĩ gì thế? Không có gì. Ánh mắt không hề rơi vào trên người của anh. Quý Thư Nhan phờ phạc rã rượi nằm dưới mặt đất. Suy nghĩ của cô còn dừng lại ở trên câu chuyện vừa mới nghe được. Kẻ lừa gạt nhỏ. Mỗi lần em ngần người ra như vậy thì đều là trong lòng có chuyện. Tại sao lại không thể nói với anh hả? Không phải trước kia em thích nói cho anh biết tất cả hay sao? Đó là trước kia. Âm thanh thật là thấp. Quý Thư Nhan cau mày rồi lầm bầm lâu bầu nói. Người đàn ông kia là ai chứ? Em giúp cô ấy như thế nào đây? Người đàn ông nào? Vừa rồi đã có người nào tới trêu chọc em sao? Em không biết. Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra thì Quý Thư Nhan lại rất là phiền lão. Thôi, không thèm nghĩ đến nữa. Thay vì suy đoán lung tung như vậy, còn không bằng đi tìm Tiểu Huyên mà hỏi rõ ràng ư. Từ khi gặp lại tới nay, lần đầu tiên Hứa Tri Hằng thấy Quý Thư Nhan phiền não thành bộ dạng này. Lại còn là vì một người đàn ông xa lạ không biết tên, thì trong lòng anh liền có một chút không biết cảm giác là gì. Hơn nữa ngẫm lại cô ở nước ngoài 3 năm, Trong thời gian đó, không biết đã có bao nhiêu người đàn ông từng theo đuổi cô. Nói không chừng cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net